Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1213, C1213, muốn trốn về à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chiêu thức này được thi triển, xung quanh Diệp Phàm đột nhiên vang lên một loạt tiếng quỷ khóc sói gào. Những bộ xương và đầu quỷ lần lượt hiện ra, giống như một đám quỷ đói cực độ lao về phía ngũ hộ pháp. Vị ngũ hộ pháp này phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như thể đã phải chịu đựng sự tra tấn vô cùng đau đớn. Cuối cùng toàn thân bị đám xương khô và đầu quỷ này nuốt chửng. Người đàn ông nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt anh ta lộ ra vẻ sợ hãi nhìn Diệp Phàm. Lập tức, người đàn ông nheo mắt lại, xoay người lao về phía núi Thiên Nhật. Trong khi Diệp Phàm rút kiếm tu la đuổi theo, chẳng bao lâu sau, người đàn ông này đã đi đến sâu trong núi Thiên Nhật. Nơi này có một hang động ngầm, mà trong hang động lại có một vòng xoáy màu đen, giống như một cái lỗ đen, tân ra khí tức như muốn hút đi hồn phách của người khác. Lúc này, người đàn ông đứng ở đây, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng. Đây là lối đi kết nối với thời không khác của các người đúng không? Sao vậy? Muốn trốn về à? Lúc này Diệp Phàm đi tới, nhìn người đàn ông này, hừ lạnh một tiếng, điều là do cậu đã khiến cho bản thiếu gia rơi vào cảnh khốn cùng như vậy. Tôi sẽ ghi nhớ sự sỉ nhục mà cậu đã mang đến cho tôi. Sau này chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi. Người đàn ông này dùng vẻ mặt lạnh lùng hét vào mặt Diệp Phàm. Ông không có sau này. Diệp Phàm lạnh lùng tàn nhẫn nói. Hắn nằm thanh kiếm của mình và lao thẳng về phía đối phương để giết người này. Một con kiến trúc cơ nhỏ bé mà cũng dám chạm vào huyết mạch của tộc Thiên U này. Đột nhiên, một tiếng hét lạnh lùng và tàn nhẫn truyền ra từ vòng xoáy lỗ đen kia. Như thế đến từ thời không xa xôi, một sức mạnh bí ẩn từ đó bùng phát ra. Bùm! Sức mạnh thần bí này ngay lập tức đánh vào người Diệp Phàm, trực tiếp đánh bay hắn. Phụt, thân thể Diệp Phàm đập xuống đất, điên cuồng hộc máu, hắn cảm giác như xương cốt và kinh mạch trong cơ thể đều bị đứt gãy. Trên người cảm nhận được một cơn đau thấu tim, cho dù thân thể hắn cường tráng, còn có bộ giáp nhân đạo, nhưng một đòn này vẫn khiến hắn bị thương nặng chưa từng có. Nếu không có bộ giáp nhân đạo bảo vệ, có lẽ hẳn đã biến thành tro bụi. Phụt, Diệp Phàm lại hộc máu lần nữa. Sắc mặt vặn vẹo, vẻ mặt đau đớn, tất cả nội tạng trong cơ thể đều bị tổn thương nghiêm trọng ở các mức độ khác nhau. Đặc biệt là xương cốt và kinh mạch trong cơ thể đều bị một đòn này đánh gãy. Đây chắc chắn là lần đầu tiên Diệp Phàm bị thương nặng như vậy kể từ khi xuống núi. Thậm chí hẳn còn không biết ai là người đã ra tay. Cha, lúc này, người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt giật mình, nhìn về phía vòng xoáy lỗ đen kia và kinh ngạc nói. Giết cậu ta đi, đừng làm tộc Thiên U mất mặt. Ngay lập tức, giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn lại phát ra từ vòng xoáy lỗ đen kia. Ẩn chứa áp lực khủng khiếp khiến người ta run rẩy đến không thở được. Vâng thưa cha, người đàn ông gật đầu, trực tiếp lao về phía Diệp Phàm. Anh ta nhìn Diệp Phàm, hét lớn, đi chết đi, cách chương.